Chương 89, trị liệu bệnh sợ máu. Ừm. Kỳ do gật gật đầu, nói, chỉ có nhận thức quá đau xót, cảm thụ qua thống khổ, có thể từ trong đó thoát khỏi đi ra, hơn nữa còn có thể trợ giúp những người khác thoát khỏi, mới có thể biết rõ làm sao đi làm dịu thống khổ. Tsuna nhìn chằm chằm Kỳ do nhìn vài giây sau, lắc đầu, nói, những cái kia đau xót thì không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể nếm thử dùng quên mất đến làm dịu, không có hiệu quả gì. Nị giả chức trách đó là có thể nhẫn mại người bình thường không cách nào tiếp nhận đồ vật, mỗi một cái nị giả cơ hồ đều thừa nhận đau xót, hoặc là đồng bạn tử vong, hoặc là thân nhân tử vong. Cho nên loại này tâm linh phương diện thương tích cùng chữa trị phương pháp, căn bản không có nị giả đi tiếp xúc, liền xem như nàng QNZ tiếp xúc cực ít, ký do một cái mười mấy tuổi thiếu niên lại có thể làm đến cái gì xì rùn cũng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới ký do tới gặp Suna là muốn chữa trị Tsuna bệnh sợ máu, nhưng đó là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng gì dễ dạ, họ dồ xỉ mà bao quát cái khác hết thể chữa bệnh nỉ giả cũng không có có thể ra sức sự tình. Bất quá nàng QNZ vẫn muốn chữa trị Tsuna bệnh sợ máu, tại học y lý thuật đồng thời QNZ một mực tại tìm phương diện này chữa trị phương pháp, lúc này do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói, Tsuna đại nhân. Kỳ do có lẽ thật có thể làm dịu ngài triệu chứng đâu hắn nhưng là từ loại kia đau xót bên trong thoát khỏi đi ra, còn trấn an đệ đệ cả sỉ không biết tại sao. Đối kỳ do nàng có một loại không hiểu tín nhiệm. Sỉ rùn xú nạ có chút không vui nhìn sỉ rùn liếc mắt, nhưng sỉ rùn nhưng chỉ là rụt lại về sau, lại cắn môi cùng nàng đối mặt, làm cho nàng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Xú nạ một lần nữa quay đầu nhìn về hướng kỳ do, hai tay gấp lại trước người, thản nhiên nói, tốt à. Liền để ta nhìn ngươi có chút thủ đoạn gì. Kỳ do đi tới Tsuna trước mặt ngồi xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, đắc tội, Tsuna đại nhân, kế tiếp còn mời Tsuna đại nhân đem ta coi như thầy thuốc, coi chính mình là làm bệnh hoạn, không muốn kháng cự trị liệu. Nhìn xem Kỳ do bộ dáng, Tsuna ngược lại có chút buồn cười, nói, được. Nàng lúc này ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút Kỳ do có chút thủ đoạn gì. Kỳ do đang điều chỉnh một phen mình và Tsuna ở giữa trạng thái về sau, bắt đầu ngôn ngữ bên trên dẫn đạo cùng ám chỉ, dư A theo đã từng nắm giữ tri thức tiến hành lên tâm lý phương diện dẫn đạo cùng trị liệu. Hiệu quả trị liệu cực kỳ tốt. Tựa hồ cũng là bởi vì Tsuna trạng thái bản thân cũng có chút mỏi mệt nguyên nhân, tiến hành một phen trị liệu cùng trấn an về sau, Tsuna liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Xuyệt. Nhìn xem ngồi ở nơi đó ngủ Tsuna. Kỳ do hướng về phía Sì Dùn khoa tay một cái thủ thế. Sì Dùn lập tức hiểu ý gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cùng Kỳ do cùng nhau đỡ dậy Tsuna, đem Tsuna nhẹ nhàng để nằm ngang nằm xuống, cũng cầm tới gối đầu. Đỡ Tsuna nằm xuống lúc, vừa lúc có thể xuyên qua nàng kia rộng rãi áo ngủ, mơ hồ nhìn thấy một chút sẽ bị bao trùm thánh quang hình ảnh. Kỳ do ngược lại là mười phần bình tĩnh, coi như là vất vả trị liệu thù lao. Hắn thần thái không thay đổi phối hợp Sì Dùn, cho Tsuna đắp chăn lên, sau đó cùng Sì Dùn hỏi thăm một chút, lặng yên rời đi. Kiếp trước dù sao cũng là nhìn qua vô số vợ người, không đến mức một chút xíu tình huống liền ngạc nhiên, nhưng nói trở lại, chân nhân cùng những vật kia rốt cuộc là hoàn toàn không thể so sánh A nói đến. Tiếp tục không kiêng nể gì cả thời gian sử dụng tăng tốc đến tăng nhanh trưởng thành lời nói. Hắn lại khái tại 1213 tuổi tả hữu liền có thể trưởng thành đến khoảng 18 tuổi thân thể, mà dù hỉ củ hệ nẻ đám người lúc kia sẽ không vượt qua 12 tuổi, này ngược lại là một kiện làm cho người phiền não sự tình. Dù sao hiện tại đã không phải là bình quân tuổi thọ tại chừng 30 tuổi chiến quốc thời đại, liền xem như các nị giả kết hôn tuổi tác, cũng lớn đều chỉ hoãn đến 18 tuổi về sau. Căn cứ quan sát của hắn, hồ cả thế giới trưởng thành sớm nỉ giả các thiếu niên, ước chừng 9 tuổi đến 14 tuổi ở giữa đều là mến nhau trong lúc đó, 15 tuổi đến 18 tuổi ở giữa yêu nhau, 18 tuổi đến chừng 20 tuổi kết hôn sinh con. Kỳ do khá là yêu thích nhập gia tùy tục, tại cái gì thế giới theo thế giới kia bình thường thế giới quan, trọng điểm ở chỗ thể nghiệm, cho nên hắn tại trường học nỉ giả một mực dừng lại đến 9 tuổi mới tốt nghiệp. Tính cách của ta kỳ thật QNZ rất ác liệt. Kỳ do đi về phía doanh trướng của mình, đồng nhiên khẽ cười một cái. Đại khái là kiếp trước không ai biết đến xưa nay không bị chú ý nguyên nhân, cho nên đến nơi này cái thế giới hắn cũng rất ưa thích bị rủa hỉ cụ hệ này, Jin, xì rủn những này các thiếu nữ truy phùng thể nghiệm. Bất quá suy nghĩ một chút thật giống cũng không có gì ác liệt, hắn chỉ là duy trì một cái bình thường, dương quang xuất khí thiên tài nì giả hình tượng. Đổi một góc độ đến xem lời nói, hẳn là rùa hỉ củ hệ mẻ những này các thiếu nữ so sánh ác liệt, cả đám đều tại thèm thân thể của hắn. Trở lại trong doanh trướng suy tư một chút. Kỳ giọt vẫn là có ý định dựa theo kế hoạch đã định, lợi dụng thời gian gia tốc để thân thể nhanh chóng trưởng thành đến chừng 20 tuổi tuổi tác, đạt đến trạng thái bên trên đỉnh phong. Dù sao có thời gian chạy ngược năng lực, cũng không cần lo lắng rút ngắn tuổi thọ loại hình vấn đề, thậm chí có thể vĩnh viễn bảo trì một cái tuổi. Hôm sau, Tu Nạ tỉnh ngủ qua tới, sảng khoái duỗi lưng một cái, đã hồi lâu không có ngủ qua như vậy thư sướng cảm giác, đêm qua làm mộng vờ ơ y ma cũng không phải cái ác mộng. Suy nghĩ một lần nữa tập trung lại về sau, Tu Nạ rất nhanh phát giác được trạng thái của mình dị thường, hồi tưởng lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Cái kia tiểu quỷ trị liệu vờ ơ y ma thật sự hữu hiệu quả phía trước nguyện ý phối hợp kỳ dọ dị. Một mặt là cảm giác được sỉ dùn nghĩ muốn giúp nàng nội tâm, một mặt là muốn nhìn một chút kỳ dọ dị đến cùng có thế biểu diễn ra cái gì. Kết quả không nghĩ tới kỳ dọ dị trị liệu thật đúng là có một chút hiệu quả, nàng có thế rõ ràng cảm giác được, chính mình nhớ lại những cái kia thương tích thời điểm, tâm linh ba động không có trước đây như vậy kịch liệt. Tu Nạ đại nhân, ngài tỉnh rồi đi ra múc nước xì rùn, trở lại trong doanh trướng, nhìn xem ngồi dậy Tu Nạ nhỏ giọng nói. Hôm qua kỳ dọ có thể ở trị liệu trong quá trình để Tu Nạ ngủ, nàng vẫn là rất thở dài một hơi, mặc kệ có hiệu quả hay không, tối thiểu không đến mức trở nên tệ hơn. Ừm. Tu Nạ gật gật đầu, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ cân nhắc. Kỳ dọ xem ra đích xác có một chút thủ đoạn. Đến mức nói một cái không tiếp xúc qua chữa bệnh nhận thuật tiểu quỷ, tại sao có thể có phương diện này trị liệu thủ đoạn, nàng cũng là có thể suy luận ra một hợp lý giải thích. Chịu đến nghiêm trọng tâm lý thương tích về sau, có thể từ trong đó thoát khỏi đi ra, đồng thời đi trấn an đồng dạng bị gây thương tích đệ đệ, cuối cùng tổng kết ra một chút phương pháp, cái này đích xác là có khả năng, hơn nữa cũng hẳn là rất hiếm thấy. Loại phương pháp này trước mắt có lẽ cũng chỉ có kỳ dọ nắm giữ lấy xem ra xỉ dùn ngươi đối với sự miêu tả của hắn không có nói ngoa. Atsu Nạ một bên mặc quần áo một bên hướng về phía xỉ dùn nói, tiểu tử kia đích xác có chút tài hoa. Ngoài miệng nói có chút tài hoa, nhưng trên thực tế đã cho kỳ dọ định nghĩa đến thiên tài phạm chủ, xem như chữa bệnh thánh thủ nàng có thế rất rõ ràng loại này trị liệu là cỡ nào khó nắm giữ thủ đoạn. Chỉ sợ phải có vô số ưu tú thầy thuốc đi phân tích tâm lý phương diện, từ từng cái phương hướng đi nếm thử, đẩy ra gõ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới có thể miễn cưỡng chỉnh lý ra một bộ lý luận cùng phương pháp. Kỳ do có lẽ là trùng hợp, vừa vặn đi một đầu chính xác nhất lộ tuyến. Nhưng loại này trùng hợp cũng không phải người nào đều có thể trùng hợp, chí ít kỳ do tâm lý tuổi, muốn so ở bề ngoài thành thục nhiều, bằng không mà nói là không thể nào làm đến một điểm này. Mặc dù 9 tuổi tốt nghiệp trở thành trung nhẫn không coi vào đâu, bị họ rồ xì mà thu làm đệ tử cũng không tính cái gì, nhưng ở bệnh tâm lý trị liệu phương diện, kỳ do đích xác thật là cái thiên tài. Tu Nạ đại nhân ngài cũng nhận đồng A xì dùn nghe được Tu Nạ lời nói, lộ ra một cái tiếu dung. Tu Nạ hừ nhẹ một tiếng, nói, luận tán đồng còn quá sớm, ngươi đi nói cho hắn biết, để hắn buổi tối hôm nay lại tới. Tốt. Xì dùn cười tủm tỉm ứng tiếng.